kết quả hỏi nửa buổi sáng cư nhiên lại vẫn là một cuộn chỉ rối, hắn bực bội vẫy vẫy tay, ý bảo Sở Hạc Vinh mang người về, hắn cũng đứng dậy, sai sư gia thu dọn đồ đặt đi về. Sở Hạc Vinh quỳ tới bên Sở Hạc Tường, vừa tháo gông xiềng cho hắn vừa đau lòng nói, đại ca chịu khổ rồi. Trong lòng Sở Hạc Tường cười nhạo hành vi ngu xuẩn như con heo này của hắn, trên mặt lại giả bộ vô cùng cảm tạ, may là còn để tin ta. Sở Hạc Vinh nâng hắn dậy, lòng còn sợ hãi, may mắn là lần này chỉ cháy mất phòng ở, không hại tới mạng người, không thì ta cũng không giữ được đại ca, hóa ra là không hại tới mạng người, khó trách tri huyện này dễ thả người như vậy. Trên mặt Sở Hạc Tường buông lỏng, mang theo ý cười nói, nhà bên hẻm trà hồ san sát nhau, chỉ cháy nhà không hại tới người, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Lời này hắn vừa nói xong, nhìn tới vẻ mặt đang nôn nóng cởi trói của Sở Hạc Vinh, đột nhiên dừng động tác nở nụ cười. Sở Hạc Tường sững sờ, Sở Hạc Vinh đẩy hắn xuống đất, hô lên, đại nhân, lửa là do đại ca ta phóng, mau bắt hắn lại. Tần tri huyện bị hắn hô ngơ luôn, nói, sao ngươi lại thay đổi rồi. Sở Hạc Vinh quỳ xuống, nói, ta nghe người ở hẻm trà hồ nói, hai tiểu tặc kia vốn là tới tú phường Khương gia phóng hỏa nhưng không nghĩ tới người nhà hắn ngủ muộn, phát hiện động tĩnh, sau đó sáng nay nhà họ biết tú trang cháy, còn nháo lớn như vậy, liền đoán là do hai tiểu tặc kia nảy lòng tham, chạy tới đốt tú trang, hiện tại mọi người đều chỉ biết tú trang cháy, trừ người sai khiến phía sau, ai biết hẻm trà hồ cũng xém chút nữa bị thiêu. Tần tri huyện lại nhìn về hai tiểu tặc, bộ khoái rút miếng vải trong miệng họ ra. Bọn họ lập tức gật đầu như tỏi nói, đúng đúng, người kia vốn sai chúng ta tới hẻm trà hồ phóng hỏa, không nghĩ tới người nhà họ ngủ muộn, huynh đệ chúng ta sợ hại tới mạng người nên mới sửa đổi chủ ý, chỉ là không nghĩ rằng lại đi đốt sai, đã tới lúc này rồi nhưng hai tiểu tặc kia không quên nói tốt cho mình, giảm bớt hình phạt, mới vừa rồi còn thoi thóp mà lý trưởng quầy cũng lập tức đáp, không sai, ngay từ đầu Sở đại thiếu gia phân phó chính là đốt Khương gia ở hẻm trà hồ. Sở Hạc Vinh cao hứng so với bất kỳ ai, nói, hẻm trà hồ chắc chắn còn mùi dầu hỏa, đại nhân người ra một cái sẽ biết. Chương 93, Tần tri huyện được nhắc như vậy, lập tức sai người đi hẻm trà hồ xem, sư gia bên cạnh cuối cùng cũng có chút tác dụng, nhắc hắn rằng thứ như dầu hỏa không được dùng nhiều lắm, trong thành chỉ có hai nhà bán, nếu là mua dầu hỏa, ắt có thể tra ra chỗ người mua. Tần tri huyện gật đầu, sai người làm theo ý của sư gia. Sở Hạc Tường vẫn còn đang duy trì tư thế bị Sở Hạc Vinh đẩy ngã, không thể tin nổi nói, ngươi lừa ta. Sở Hạc Vinh cuối cùng cũng có thể cười thành tiếng, hắn xoa eo đứng dậy nói, nhưng không phải là lừa được rồi sao, đại ca xưa nay chê ta ngu xuẩn như heo, nếu không phải là ta hỏi ngươi, nào có thể thuận lợi mà nghe được chính miệng ngươi nói ra chứ. Thân sắc khuất nhục, phẫn hận lần lượt xuất hiện trên mặt Sở Hạc Tường, trong lúc nhất thời biểu tình của hắn có thể nói là vô cùng đặc sắc. Sở Hạc Vinh còn ngại không đủ, tiến đến trước mặt hắn hạ giọng nói, ta lại nói thêm cho đại ca biết một chuyện, ngươi tìm người chọn lúc nửa đêm không tiếng động mà động thủ, bọn cô ta ban ngày bận muốn chết, lúc ấy vốn là đã ngủ rồi, nhưng trước đó ngươi tặng chút đồ bổ cho mình ta ăn không hết, phân cho bọn tiểu nam cùng ăn, tiểu nam chịu không được mấy thứ quá bổ như vậy, nửa đêm nóng tới không ngủ được nên hai tiểu tặc kia chưa làm gì đã bị bắt lại, ngươi nói có tức hay không? Đương nhiên đáng giận, còn có cái gì giận hơn việc bê đá tự đập vào chân mình sao? Sở Hạc Tường thở không ra hơi, ngực phập phồng kịch liệt, đại ca tốt nhất nên giữ gìn sức khỏe cho tốt. Sở Hạc Vinh tốt bụng mà vuốt lưng cho hắn, thuận khí án tử còn chưa thẩm xong đâu, tuy đại ca làm chuyện dơ bẩn hạ lưu nhưng tội không đáng chết, đừng khiến bản thân tức chết. Lời hắn vừa nói, càng khiến Sở Hạc Tường thấy hít thở không thông, vừa hít sâu vào suýt thì khiến bản thân sặc. Lại qua một lúc sau, người đi hẻm trà hồ đã về, nói đúng là có một nhà bị tưới rất nhiều dầu hỏa ở bên ngoài, đến bây giờ vẫn còn mùi. Sau đó lão bản của tiệm dầu hỏa cũng được gọi tới, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dầu hỏa là tùy tùng của Sở Hạc Tường đi mua, bởi vì mua nhiều, đối phương lại là người lạ nên chủ tiệm có ấn tượng rất sâu. Gã sai vặt tùy tùng của Sở Hạc Tường cũng tới đây, lập tức bị lão bản kia nhận ra, kỳ thật theo logic của Sở Hạc Tường, tiểu tặc phóng hỏa xong khẳng định chạy mất, hẻm trà hồ thành một bãi phế tích, tri huyện xử lý hỏa hoạn không kịp, trong lúc nhất thời không bắt được người thì không tra được tiếp, mà khi đó hắn đã mang người về kinh thành, kể cả sau có tìm được chủ tiệm dầu hỏa, người ta lại không quen biết người của hắn, cũng cũng không thể chỉ ra bằng cách chạy tới tận kinh thành đi, nhưng không nghĩ tới sự tình cư nhiên lại nghịch chuyển vào phút cuối, nhân chứng vật chứng đều đủ, hắn còn bị Sở Hạc Vinh lừa tới nói trực tiếp trên công đường lời không nên nói, các loại chứng cộng vào với nhau, giờ hắn cãi không lại. Sư gia rất nhanh viết lời khai xong, bộ khoái đè Sở Hạc Tường ra bắt hắn ấn dấu tay, tuy vậy đối phương cũng là đại thiếu gia con nhà phú thương, tuy rằng có ý đồ mưu hại mạng người nhưng không đắc thủ, sau cửa hàng của mình cũng bị cháy, cân nhắc hình phạt có nhiều cách nói, nặng thì phán lưu đầy ngàn dặm, nhẹ cũng chỉ phải ngồi đại lao một thời gian. Tần Tri Huyện không có bối cảnh gì, cái quan thất phẩm này là do nhà vợ hắn tốn một mớ tiền mua cho hắn, bởi vậy hắn sợ phán nặng đắc tội người khác, cũng chỉ đành giam Sở Hạc Tường trước, sau lại ban hình phạt. Các bá tánh xem náo nhiệt đủ rồi còn chưa chịu đi, một hai phải bàn luận đại gia tộc đúng là nhiều việc xấu, còn là chính đại thiếu gia Sở gia làm, tuy vậy nhìn tiểu thiếu gia Sở gia cũng không ngốc, cư nhiên nghĩ tới việc hắn có thể bình tĩnh nói trước công đường, còn có người ồn ào la hét nói, đại lão gia, bằng chứng cao như núi, phạm nhân cũng đã ký tên nhận tội, sao không có hình phạt? Ngươi không phải là sợ quyền thế của Sở gia, muốn thiên vị đi. Tâm tư của Tần Tri Huyện bị chọc thủng, hắn lập tức sụ mặt quát lớn, án tử cũng đã thẩm xong, các ngươi còn ghé vào đây làm gì, nơi trọng yếu như huyện nha, người không liên quan mau rời đi, đừng nhìn mọi người vừa ta một câu ngươi một câu, rốt cuộc cũng là bá tánh bình thường. Thấy Tần Tri Huyện tức giận, còn có bộ khoái tới đuổi người, lập tức thối lui ra bên ngoài, chạy còn rất nhanh, Khương Đào bị đám người cuốn ra ngoài. Khương Dương có tâm kéo nàng lại nhưng dù sao cũng là thiếu niên chưa lớn, có thể ổn định được bản thân đã không tồi rồi, căn bản không lo được cho nàng. Chân của Khương Đào bị người khác giẫm tê rần, cả khuôn mặt đều nhíu lại. Lúc này, thiếu niên đội đấu lạp duỗi tay bảo vệ nàng. Hơn nữa, nói cũng kỳ quái, mấy người bên cạnh thiếu niên kia không chen về phía hắn mà ngược lại đem người chen tới bên này đẩy về. Khương Đào thở ra một hơi vội vàng cảm tạ, không cần khách khí. Thanh âm của thiếu niên đang vào lúc vỡ giọng, không thể nói là dễ nghe nhưng cũng không khó nghe, cuối cùng cũng ra tới bên ngoài huyện nha. Khương Dương đi nhanh tới bên Khương Đào, hỏi nàng có sao không. Khương Đào lắc lắc chân một lúc, lắc đầu nói, không sao, còn có một vị tiểu công tử bảo vệ ta một chuyến. Đang nói chuyện, Sở Hạc Vinh cũng đi tới, cũng quan tâm Khương Đào, biểu tình trên mặt hắn nhẹ nhàng nhưng hốc mắt ửng đỏ. Khương Đào biết tâm tính hắn như hài tử, mới rồi tuy đại nghĩa diệt thân tự mình đưa Sở Hạc Tường vào đại lao nhưng chắc hẳn trong lòng cũng không chịu nổi, con rất ngoan. Khương Đào không có kinh nghiệm dỗ người lớn, chỉ có thể dỗ hắn như dỗ Khương Lâm, lớn rồi đừng khóc ở bên ngoài, con không khóc. Sở Hạc Vinh ngượng ngùng lau mắt, con biết Sở Hạc Tường bị vậy là đáng, nhưng dù sao cũng là đường huynh đệ lớn lên cùng nhau, trong các huynh đệ, Sở Hạc Tường coi như là thân nhất với hắn, chỉ là không nghĩ tới đằng sau bộ mặt thân tình ấy, Sở Hạc Tường lại chán ghét hắn vô cùng, chèn ép Phù Dung Tú Trang không nói, chèn ép không thành công còn muốn phóng hỏa giết người, may là Tiêu Thế Nam phát hiện sớm, hậu quả xấu gì cũng không có, bằng không kể cả bản lĩnh của Thẩm Thời Ân có mạnh tới đâu, có thể bảo vệ bọn Khương Đào rời đi an toàn nhưng đồ vật trong nhà hẳn sẽ cháy hết. Hơn nữa, gần đây thời tiết hanh khô, một khi cháy nhà không biết hại bao nhiêu mạng người. Cho nên Sở Hạc Vinh cũng không quá để tâm tới cái huynh đệ tình thân này, dù sao đối phương cũng không coi hắn như đệ đệ, thấy cảm xúc hắn tốt hơn chút, Khương Đào định quay người nói cảm ơn với người vừa che chở mình nhưng nàng vừa xoay người liền phát hiện đối phương đã lẫn vào trong biển người nhìn không thấy, nhìn gì thế, Thẩm Thời Ân dẫn Tiêu Thế Nam tới, không có gì, Khương Đào thấy hắn nhịn không được cong cong môi, lúc Tiểu Vinh tới, không cần nghĩ cũng biết là chàng đi tìm nó đi, Thẩm Thời Ân gật đầu. Thi thầm, Sở Hạc Tường xảo trá, Tri Huyện này của chúng ta cũng không đủ anh minh thần võ, ta dứt khoát gọi Tiểu Vinh tới, nói xong hắn liếc Sở Hạc Vinh một cái, thấy hắn đã có tâm tình đùa giỡn với Tiêu Thế Nam mới nói tiếp, ta nói với hắn dầu hỏa và ngân phiếu có thể mang ra làm vật chứng nhưng ta thấy hắn mềm lòng, không đặc biệt tin tưởng Sở Hạc Tường có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy bèn dạy hắn vài câu, bảo hắn kiểm tra Sở Hạc Tường. Khương Đào cười rộ lên. Nàng mới vừa rồi còn đang buồn bực, Tiểu Vinh không giống như nhanh trí như vậy, có thể diễn ra một bộ dạng khách sáo như thế, hóa ra là Thẩm Thời Ân dạy hắn, mấy người bọn họ đi về hẻm trà hồ, Khương Đào cảm giác có người đang nhìn mình, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, không có việc gì, Thẩm Thời Ân ôm nàng từ phía sau, ta đã nhìn qua, đều là người thường, chắc là còn tò mò án tử vừa rồi, cũng đúng, án tử kia có chút liên quan tới bọn họ, Khương Đào sáng lập Tiểu Tú Phường cũng có chút danh khí, hiện giờ cũng có thể coi là nửa cái người nổi tiếng ở huyện thành này rồi, có người nhận ra nàng cũng rất bình thường, hơn nữa, Sở Hạc Vinh còn đi cùng bọn họ, đương nhiên càng khiến người chú ý, đoàn người bọn họ dần đi xa, mà một trà lâu gần huyện nha, Tiêu Giác đang vui vẻ thoải mái mà uống trà, trong tầm tay cũng có một cái đấu lạp bình thường, không lâu sau, ám vệ hắn phái đi đã trở lại, nói, ti chức nhìn nhóm người kia đã đi xa, xác định phía sau không có kẻ xấu đi theo họ mới trở về phục mệnh, đừng nhìn ám vệ nói nhẹ nhàng như vậy, kỳ thật mới rồi chính là phí rất nhiều sức lực, Thẩm Thời Ân quá mức cảnh giác, bọn họ ẩn trong đám người mới đuổi kịp bọn họ, đã bị hắn phát hiện, cũng may là bọn họ nhiều người, mỗi một khoảng thay một người đuổi kịp, hơn nữa, ven đường cũng có không ít bá tánh đang nghị luận, lúc này mới không khiến cho Thẩm Thời Ân hoài nghi, Tiêu Giác không tỏ ý kiến mà hơi gật đầu, đám ám vệ lui tới cạnh cửa, đại thái giám bên người Tiêu Giác, Vương Đức Thắng vừa rót trà cho hắn, vừa dò hỏi, chủ tử, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Giác không nói tiếp, lười nhác dựa vào tấm nệm phía sau, vẫn còn đang nghĩ, trước đó, ám vệ truyền tin nói khổ dịch ở huyện thành này có khả năng là cửu cửu hắn, lúc ấy hắn còn cho rằng là lời nói vô căn cứ, đã nổi giận vô cùng, sau hắn bận nhiều việc, cũng đã quên mất chuyện của ám vệ, tháng trước, ám vệ lại truyền tin tức về, nói khổ dịch kia lên núi săn được lão hổ nhưng săn xong lại không có đi huyện nha lãnh thưởng, chỉ nhờ người đi lấy tiền giúp hắn, bá tánh bình thường săn hổ, ban thưởng lớn nhất là tiền thưởng, nhưng người ở quan gia biết chuyện không đơn giản như vậy, săn được hổ tức là cứu được rất nhiều người có khả năng lên núi bị hổ ăn mất, đây là một chuyện lớn, bẩm lên triều đình ắt được treo biển ban thưởng, khổ dịch kia còn mang tội, công lao như vậy, nói không chừng có thể lấy ưu bù khuyết, khôi phục thân phận tự do cho hắn, hắn cố tình điệu thấp như vậy thật sự khiến người khác nghi ngờ, đúng lúc phương Bắc có đại hạn hán, hơn một tháng trời đều không mưa, hoàng đế sai Tiêu Giác tới phương Bắc một chuyến, xem quan viên các nơi có ứng đối tốt hay không. Tiêu Giác rời kinh đi về phía Bắc, nghĩ nơi đây cũng không xa nên vòng lại tới đây nhìn một cái, không nghĩ tới vừa nhìn liền tìm được cửu cửu của hắn rồi, đêm qua hai tiểu tặc kia động thủ, ám vệ đã sớm mai phục ở hẻm Trà Hồ, chỉ là sợ Thẩm Thời Ân phát hiện nên bọn họ không dám tới quá gần, thống lĩnh ám vệ còn đang do dự là nên chế phục người trước hay là bẩm báo Tiêu Giác trước để ngài quyết định thì Thẩm Thời Ân đã tới chế phục, bọn họ, chuyện sau đó cũng không cần ám vệ xen vào. Chỉ là tuy tìm được người rồi, Tiêu Giác lại không biết bước tiếp theo nên làm gì, cái Sở Hạc Tường kia, Tiêu Giác thưởng thức chén trà trong tay, không chút để ý nói, tìm cơ hội giết đi. Chương 94, Tiêu Giác lại mơ thấy chuyện lúc trước, khoảng 4 năm trước, ông ngoại và đại cửu cửu của hắn dính tới án mưu phản, bị phụ hoàng hắn dùng 12 đạo kim lệnh triệu về kinh thành, tuy vậy chỉ qua mấy ngày liền đầu người hai ngã, tiểu cửu cửu hắn bị bắt vào tử lao. Mẫu hậu hắn vội tới ngự tiền đau khổ cầu xin, bị cấm túc ở Trường Xuân Cung, hắn thân là thái tử, không phải chịu bất cứ hình phạt gì nhưng vài lần muốn cầu kiến ngự tiền đều bị đánh trở về, đoạn thời gian đó là lúc hắn lo âu thấp thỏm nhất trong cuộc đời, đêm cũng ngủ không yên, hắn còn nhớ rõ ràng, đó là một đêm mưa lạnh, cơn mưa nhỏ nhưng kéo dài tới hơn nửa đêm, toàn bộ hoàng cung yên lặng tới mức khiến người khác kinh sợ, cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra. Gió theo đó cũng tràn vào, ánh nến leo lắc, đại cung nữ ở Trường Xuân Cung tới truyền lời, nói mẫu thân hắn gọi hắn tới một chuyến, trong lòng hắn kỳ quái, từ khi mẫu hậu bị cấm túc liền không gặp ai, mặc dù là hắn đi thỉnh an cũng chỉ có thể đứng ở ngoài nói chuyện, hắn đi theo cung nữ, vào thẳng Trường Xuân Cung, mẫu hậu hắn gầy đi nhiều, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lẽo nhưng khóe miệng lại đang cười, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thấy mẫu thân mạnh khỏe. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, rốt cuộc, ông ngoại và cửu cửu dù thân, vẫn là mẫu thân quan trọng nhất, Giác Nhi, sau này không có ông ngoại con, không có đại cửu cửu của con cần phải học cách trưởng thành, mẫu hậu hắn cười nói với hắn, chỉ là nụ cười kia quá mức miễn cưỡng, nhìn như đang cười rồi lại giống như đang khóc, hắn khi đó còn chưa tới 11 tuổi, tuy từ khi sinh ra đã được phong làm thái tử nhưng được mẫu thân và người thân bên ngoại bảo vệ rất tốt. Thiên chi kiêu tử, chưa từng gặp qua bất kỳ mảng tối xấu xa nào của thế giới này, hắn ngây thơ nói, ông ngoại bọn họ không còn nhưng mẫu thân có Giác Nhi, cho Giác Nhi lớn thêm một chút, nhất định có thể bảo vệ ngài,

hôm nay là Sở gia chúng ta có lỗi với mọi người, con ở đây bồi tội với mọi người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Dương nghe vậy liền buông ly rượu của mình xuống, đây là việc do Sở Hạc Tường tự mình làm, chúng ta sẽ không dẫn cái chém thớt lên toàn bộ Sở gia, càng sẽ không trách huynh, bữa cơm hôm nay cũng không coi như là bồi tội, chỉ tính là cả nhà chúng ta đang vui vẻ ăn một bữa có được không. Sở Hạc Vinh thấy bọn họ thực sự không có khúc mắc trong lòng, cuối cùng cũng thả lỏng thở dài một hơi, hắn là thực sự thích cả nhà Khương Đào. Tuy rằng ban đầu chỉ là do quan hệ phải gọi một tiếng cô, thúc thúc nhưng mấy tháng này thực sự là coi bọn họ thành người nhà. Hơn nữa, hắn thân nhất với Tiêu Thế Nam, còn nghĩ tới nếu bản thân có huynh đệ ruột thì cũng sẽ như vậy thôi. Sáng sớm, hắn phán đoán lời nói của Sở Hạc Tường như nào, rồi lại lừa hắn nhận tội ra sao. Những người này rất bình tĩnh, hắn sợ rằng họ hiểu nhầm cảm tình hắn dành cho mọi người, là ta nói sai rồi. Sở Hạc Vinh lại nâng chén. Đây là cháu trai con kính cô và thúc thúc, Khương Đào và Thẩm Thời Ân lúc này mới cùng ly với hắn, uống rượu vào, Khương Đào cũng không biết ngon hay không, chỉ thấy Thẩm Thời Ân khó có được mà lộ ra biểu tình thỏa mãn, nghĩ đến tư vị hẳn không tồi, ngày thường chàng ở nhà không uống rượu, Khương Đào thấy lúc hai người đính hôn, thấy chàng cũng uống nhiều một chút chứ chưa bao giờ biết hắn thích uống, sau đó, Sở Hạc Vinh lại kính, Khương Đào cũng không ngăn. Nghĩ Thẩm Thời Ân cũng khó được một lần khoan khoái, Khương Dương và Tiêu Thế Nam hôm sau còn đi học, hơn nữa cũng không giống Sở Hạc Vinh được trưởng bối trong nhà thường xuyên mang đi yến tiệc bàn chuyện kinh doanh, có chút tửu lượng, bọn họ cũng chỉ dùng bữa, Thẩm Thời Ân có tửu lượng tốt, hai người một lớn một nhỏ rất mau uống hết một vò, Sở Hạc Vinh lại sai tiểu nhị mang lên một vò, Khương Đào thấy những người khác cũng đã ăn xong, để bọn họ về trước viết công khóa, nàng đi cùng tiểu nhị nấu đồ ăn. Mang qua cho Tô Như Thị, bởi vì bọn họ tới tửu lâu sớm, lúc mang đồ ăn ra ngoài trời cũng mới bắt đầu tối, đang lúc cuối xuân, trời tối chậm, thời gian cấm đi lại ban đêm cũng chậm hơn một chút, hơn nữa, người trên huyện cũng không giống ở nhà quê trời vừa tối liền ngủ cho nên không ít nhà bây giờ mới đang nấu cơm, khói bếp lượng lờ cộng với mùi đồ ăn phiêu đãng trong không gian, trên đường người đi thành top 5 top 3, không nhanh không chậm mà đi về nhà. Hơi lạnh phả vào mặt khiến mọi người bất giác lộ ra ý cười nhẹ nhàng, trở về ngoan ngoãn viết bài, buổi tối tỉ về kiểm tra, Khương Đào kỳ thật cũng không thể kiểm tra cái gì, đặc biệt là gần đây công khóa của Khương Dương càng ngày càng thâm sâu, nàng đọc như lọt vào sương mù nhưng ba đệ đệ vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đệ đi cùng với tỉ đi, Khương Dương không yên tâm nói, trời đã tối như vậy rồi, hắn nói như vậy, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm cũng muốn đưa nàng đi, Khương Đào cười xua tay, tỷ cũng không phải hài tử, tửu lâu cách nơi đó không xa, ta đi đưa đồ ăn xong còn phải về trả hộp, các đệ đi cùng thì thời gian đâu mà viết bài, mau trở về đi, Khương Dương bọn họ tính lộ trình cũng rất gần, cũng không kiên trì nữa, mấy người tách ra xong, Khương Đào đi về chỗ của Tô Như Thị, đi tới đi lui có cảm giác có người đi theo mình, tuy vậy trời đã tối, nàng chỉ cầm một chiếc đèn lồng tửu lâu cho mượn, cũng thật sự không nhìn rõ, cũng may 15 phút sau. Nàng tới nơi rồi, Tổ Như Thị đã rửa mặt, đang đọc sách, thấy nàng tới nói, ta chỉ là thuận miệng nói, sao con còn cất công đưa tới vậy, Khương Đào cũng cười, nếu ngài nói thì con cũng không thể không giữ lời được, tuy vậy nhìn như này là ngài ăn rồi, Tổ Như Thị xác thật đã ăn rồi nhưng Khương Đào mất công đưa tới, bà vẫn sai người lấy đũa ăn vài miếng, Khương Đào cũng không muốn quấy rầy bà nghỉ ngơi, không ở lại lâu bèn cầm hộp trở về, Tổ Như Thị không yên tâm. Sai gã sai vặt và nha hoàn đi cùng nàng, ra khỏi tòa nhà, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm lại tới, nhưng nha hoàn và gia đình kia không cảm thấy, Khương Đào cho rằng chính mình là do ảnh hưởng của chuyện đêm qua, nghĩ nhiều thôi, đợi tới cửa gian vọng lâu, gia đình và nha hoàn trở về phục mệnh, Khương Đào cầm hộp vào trong liền đụng phải một người, nàng vội vàng nói xin lỗi, lại ngẩng đầu nhìn đối phương, đứng ở trước mặt nàng chính là một thiếu niên mặc áo bào đen, vấn tóc bằng trâm hoàng dương. Biểu tình thiếu niên vô cảm, giữa mày nhíu lại nhìn có hơi dữ, a, là đệ, Khương Đào lùi về sau một chút, cười nói, buổi sáng còn chưa cảm tạ đệ, không nghĩ tới lúc này liền gặp lại, thiếu niên nhướng mày, bởi vì một động tác nhỏ này mà cả khuôn mặt mới có chút sức sống, ngươi nhận ra, ta, Khương Đào mím môi gật đầu, chính là buổi sáng ở nha môn, lúc mọi người vội vã chạy ra bên ngoài, đệ duỗi tay che cho ta một phen, đệ đã quên sao? Tiêu Giác đương nhiên không quên, chỉ là buổi sáng hắn thay một bộ y phục khác, lại đội đấu lạc, xen lẫn vào đám người, hắn không nghĩ rằng chỉ là đổi một bộ y phục, thay một bộ quần áo mà Khương Đào liếc mắt còn có thể nhận ra hắn, đương nhiên Khương Đào cũng không thần như vậy, có thể gặp qua một lần là không quên, mà là khí độ của thiếu niên này rất tốt, đứng trong đám người cũng là hạt giữa bầy gà, những người khác so ra mờ nhạt hơn nhiều. Đời trước Khương Đào là bị buộc học qua dáng vẻ, học xong, lúc đứng lúc ngồi cũng sẽ thể hiện ra được, cho nên lúc ấy nàng lập tức nhận ra được thiếu niên bất phàm này, lại nghĩ những người xung quanh hắn hẳn là gia đình hoặc hộ vệ, hơn nữa, trên người thiếu niên còn có một chút hương đàn hương, tuy mùi không đậm nhưng lúc buổi sáng hai người ở gần nên nàng ngửi được rõ, mới rồi hai người đụng phải, hương vị kia bay tới, tự nhiên khiến nàng xác nhận được mình không nhận sai người, người nhà đệ đâu. Khương Đào nhìn về phía sau hắn, không có thấy ai, nàng nhíu mày nói, để rời đi cùng người nhà sao? Tiêu Giác đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ta rời đi cùng người nhà, có cần ta tìm giúp đệ không? Ta thấy đệ không phải là người bản địa. Khương Đào tuy rằng không ở huyện thành này lâu nhưng người quen biết không ít, diện mạo phi phàm như thiếu niên này, ngay cả công tử tri huyện Tần Tử Ngọc không bằng được một nửa, Sở Hạc Vinh tuy phú quý nhưng dáng vẻ lại kém nhiều. Nghe khẩu âm hắn, Khương Đào càng thêm khẳng định xuất thân hắn hiển hách, không phải người nơi đây, ta đúng thật không phải người địa phương. Tiêu Giác nói, ta là tới tìm cửu cửu, hóa ra là tới tìm người thân, ta có thể trước cùng đệ tìm người tới hay đi tìm nhà cửu cửu đệ. Tiêu Giác không trả lời, trầm ngâm nói, ngươi đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Khương Đào lắc đầu nói không phải, kỳ thật nói ra cùng kỳ quái. Nàng nói chuyện với thiếu niên này là muốn cảm ơn hắn buổi sáng che chở cho nàng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn càng thêm thân thiết, nhịn không được muốn giúp hắn, tuy vậy phần thân thiết này ở trong mắt đối phương chính là ân cần quá mức, không có ý tốt, nàng có hơi ngượng ngùng cười cười, có thể là nhà ta nhiều đệ đệ, thấy đệ và bọn họ không lớn hơn là bao nên nhịn không được quan tâm vài câu, đệ đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Hai người đang nói chuyện, thanh âm Thẩm Thời Ân từ phía sau truyền tới. Sao chưa đi vào, đang nói chuyện với ai thế?